Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đối chất, Tạ Gia Ngữ từ Tạ Gia Dung chỗ đó biết được, người cũng không phải hắn phái ra đi thủ hạ cầm qua đến. Nếu không phải là Tạ Gia Dung cầm qua đến, như vậy còn có thể là ai đó. Lúc này, Tạ Gia Ngữ trong đầu xuất hiện một nam nhân. Bùi Chi Thành, nghĩ đến Bùi Chi Thành trước khi đi nói với nàng câu nói kia. Tạ Gia Ngữ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Bất quá, bất kể là không phải hắn cầm qua đến. Tóm lại trước mắt nàng khó khăn giải quyết. Tạ Cáp Diệu cùng Triệu Thị tới được thời điểm. Nhìn trên mặt đất quỳ vài người. Tâm triệt để lạnh, trong đầu chỉ có hai chữ. Xong. Sa phu cùng hộ viện không biết chịu quá cái gì kinh hách, không có bất kỳ dấu diếm nào liền đem mình làm qua sự tình nói ra. Bọn họ cùng Tạ Cáp Diệu cùng Triệu Thị đều tiếp xúc qua, cho nên chỉ chứng đứng lên cũng không hề áp lực. Là vị này lão gia bỏ tiền khiến chúng ta cho mã hạ độc, sợ vị tiểu thư này không chết được, còn khiến chúng ta tại mã trên bụng đâm một đao, là phu nhân ân bài chúng ta theo qua đi. Trên đường chúng ta nhảy xuống xe, điều này cũng quái dị. Tạ Cáp Diệu cùng Triệu Thị quá mức tự tin, cho rằng Tạ Gia Ngữ lần này nhất định phải chết, sự hậu cũng sẽ không có người hoài nghi bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, rất nhiều kẻ ngu dốt đều là tự chịu diệt vong. Tạ Gia Dung thịnh nộ nhìn quỳ trên mặt đất bị đánh mặt mũi bầm dập vài người, hỏi, trong xe nước trà là ai hạ dược? Nghe đến câu này, Tạ Gia Ngữ ánh mắt liếc hướng về phía quỳ trên mặt đất Triệu Thị. Sa phu cùng hộ viện nhất trí tỏ vẻ bọn họ cũng không biết chuyện này. Cho dù Tạ Gia Dung tìm người lại đây đánh mấy cây gậy, bọn họ cũng vẫn không có thừa nhận. Lúc này, Hạ Tang từ một bên đi lặng lẽ tiến vào, cùng Tạ Gia Ngữ dì tai vài câu. Tạ Gia Ngữ uống một ngụm trà nóng, thản nhiên nói, vậy thì dẫn tới đi. Là Hạ Tang phúc cúi người. Rất nhanh, tiệm thuốc trưởng quầy cùng Văn Xương Hầu phủ một cái vẩy nước quét nhà bà mụ liền bị mang theo đi. Lên, hai người kia cũng có chút mơ mịt. Mặc dù biết chính mình từng bán qua hoặc là mua qua dược, nhưng không biết thuốc kia rốt cuộc là cho ai ăn vào. Hạ Tang hỏi, Lý trưởng quỹ, năm ngày trước ngươi có hay không bán qua mê dược? Lý trưởng quỹ nhìn trước mắt tình thế, sợ tới mức lạnh, run. Hắn chỉ là mở một cái nho nhỏ tiệm thuốc, không biết như thế nào liền chọc tới như vậy quan tòa. Vội vàng nói, thật là bán qua, chính là bán cho người này. Nàng lúc ấy nói trong nhà cậu điên rồi, nơi nơi loạn cắn người, muốn cho nó ăn chút mê dược mê choáng nó ta mới bán. Lão gia, việc khác tiểu nhân không biết tình am. Hạ Tang nhìn vẩy nước quét nhà bà mụ, hỏi, hắn nói nhưng là tình hình thực tế. Ngươi vì sao muốn đi tiệm thuốc mua mê dược? Ai bảo ngươi mua? Vẩy nước quét nhà bà mụ cũng nhanh chóng theo trưởng quầy lời nói. Lão nô cũng không biết. Thỉnh cầu hầu gia tha lão nô, nói. Bà mụ lặng lẽ nhìn thoáng qua Triệu Thị bên kia, nói. Đến cùng ai bảo ngươi mua? Tạ Gia Dung dùng vỗ một cái bàn, tức giận nói. Vẩy nước quét nhà bà mụ cả người run lên. Nàng ngày hôm qua cũng nghe nói đại phòng người không biết phạm vào chuyện gì nhi, bị lệnh cưỡng chế không cho phép ra sân. Nay nhìn quỳ trên mặt đất đại lão gia cùng đại phu nhân, vẩy nước quét nhà bà mụ bất cứ giá nào, là đại phu nhân bên cạnh Trương má má khiến lão nô đi mua à? Đến cùng mua được làm cái gì? Lão nô hoàn toàn không biết a. Thỉnh cầu hầu gia tha lão nô, nói vẩy nước quét nhà bà mụ thế nhưng khóc lên. Trương Má Má vừa nghe điểm đến tên của nàng, vội vàng nói, hầu ra, lão nô oan uổng a, cái này bà mụ cũng không phải chúng ta trong viện. Lão nô cùng nàng, lời còn chưa nói hết, Tạ Gia Dung nhìn nói xạo Trương Má Má, nâng lên chân phải một cước đá qua, các ngươi những này cẩu vật, dám can đảm làm lớn như thế nghịch không ngờ chi sự. A, Trương Má Má bị đá ra đi một khoảng cách, miệng phun ra một búng máu. Triệu thị nhìn Trương Má Má cao ngộ, sắc mặt xót được lập tức thay đổi trắng bệch. Tạ Gia Dung đá Trương Má Má một cước, trong lòng khí lại một điểm đều không tiêu đi xuống. Tới tới lui lui tại trong phòng đi vài bước, theo sau, phân phó nói, đem mấy người này dẫn đi, đợi mọi người đem vẩy nước quét nhà bà mụ cùng trưởng quầy đều mang đi. Ra ngoài sau, Tạ Gia Dung nhìn quỳ trên mặt đất Triệu thị, đạo, nói, Triệu thị vụng trộm nhìn thoáng qua Tạ Cáp Diệu, mím môi một câu cũng không dám nói. Ngươi nói, Tạ Gia Dung nhìn Tạ Cáp Diệu đạo, Tạ Cáp Diệu ngập ngừng vài câu, vừa muốn mở miệng, lúc này liền nghe người hầu đạo, lão phu nhân đến, Trần thị biết đại thế đã mất, đi từ từ tiến vào. Chậm rãi nói, hầu gia làm gì phát lớn như vậy tính tình. Sự tình đều là ta làm, cùng những người khác không quan hệ. Tạ Gia Dung híp mắt, nhìn Trần thị, ngươi có hay không là cảm thấy ta đối với ngươi quá mức tha thứ. Trần thị đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, châm chọc đạo, hầu gia khi nào đối với ta tha thứ, gần nhất nhân cái này tộc muội. Nhưng là trừng phạt ta rất nhiều lần, chưa từng cho qua ta mặt mũi. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Gia Dung thịnh nộ bộ dáng, nhận lấy câu chuyện, hỏi, đại tổ, ta kỳ thật không rõ, ngươi vì sao muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đây cũng là Tạ Gia Ngữ vẫn không nghĩ hiểu sự tình. Nàng biết Trần thị chán ghét nàng, nhưng nàng vẫn muốn không rõ, mấy người này vì cái gì nhất định phải giết nàng. Nàng tựa hồ luôn luôn không trêu chọc qua bọn họ, cũng không có làm cái gì cùng bọn họ ích lợi tương quan sự tình. Trần thị ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, như là thôi độc, đạo, ngươi không rõ, chính ngươi là thân phận gì trong lòng ngươi rõ ràng, nhưng là ngươi đến rồi chúng ta Văn Xương Hầu phủ sau, ăn mặc chi phí đều là nơi nào đến, người chết gì đó ngươi dùng liền sẽ không làm ác mộng sao. Trần thị lời nói ngữ khí tràn ngập khí phách, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong thính đường đều ân tĩnh xuống. Nhắc tới người chết cái từ này, Tạ Gia Ngữ sửng sốt một chút, theo sau, dần dần minh bạch lại, Trần thị cái gọi là người chết là chỉ nàng đi. Tạ Gia Ngữ đang nghĩ tới đâu, Trần thị lại tiếp tục nói, ngươi đơn giản chính là dựa vào khuôn mặt này, mới có thể làm cho hầu gia cam tâm tình nguyện đem chỉ nhu viện đồ vật đều cho ngươi. Mà ngươi không biết cảm ơn không nói, lại vẫn dùng được như vậy yên tâm, thoải mái, khắp nơi tặng cho hắn người, quả nhiên là tiểu địa phương đến. Không biết quy củ, thế nhưng là nguyên nhân này, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc minh bạch Trần thị muốn đẩy nàng vào chỗ chết nguyên nhân. Chỉ là, chỉ nhu viện gì đó nguyên bổn chính là của nàng, nàng sử dụng đảm đương nhưng phi thường yên tâm, thoải mái. Chính nàng gì đó, nàng nghĩ đưa cho ai liền đưa cho ai. Chẳng lẽ còn muốn hỏi một chút nhân viên không quan hệ bất thành. Lại xem quỳ trên mặt đất Tạ Cáp Diệu cùng Triệu thị. Tạ Gia Ngữ khóe miệng rát đến một mặt châm chọc tươi cười. Cho nên ba người này mới có thể trăm phương ngàn kế muốn một chiêu giết nàng. Chắc hẳn nàng bị tử vong những kia trong năm, những người này đã đem nàng gì đó xem thành là của chính mình đồ đi. Nếu không phải là đại ca ở mặt trên đè nặng bọn họ, không cho hắn nhóm tới gần chỉ nhu viện, chắc hẳn bên trong sớm đã người đi vật này vô ích. Nhưng hiện tại nàng đột nhiên tỉnh lại, nàng những kia đáng giá gì đó lại bị chính nàng dùng lên. Ở này đó người mắt trong, nàng dùng không phải là của mình gì đó, mà là bọn họ sở hữu vật này đi. Suy nghĩ minh bạch sau, Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đại tổ, ta vì sao không thể dùng chỉ nhu viện gì đó? Hoàng thượng cùng đại ca đã muốn đồng ý ta dùng. Chẳng lẽ ngài còn có dị nghị bất thành? Trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, hoàng thượng đều chuyện đã đáp ứng? Ngươi tại sao bất mãn? Tạ Gia Ngữ lạnh lùng nhìn về phía Trần Thị. Văn Xương hầu phủ nay vì sao sẽ xuống dốc? Chẳng lẽ trong lòng ngươi một điểm tính ra đều không có sao? Nếu không phải đại ca năm đó cưới ngươi, chúng ta Tạ Gia Hà về phần đã đến hôm nay một bước này? Nhìn Trần Thị cả người phát run bộ dáng, Tạ Gia Ngữ vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tạ Cát Diệu. Đạo, ta lần đầu tiên biết, nguyên lai Văn Xương hầu phủ bọn tử tôn nay cũng đã như thế không biết tranh giành. Chợt bắt đầu mơ ước mình đã qua đời cô đồ cưới. Cỡ nào đáng buồn, Tạ Cát Diệu vốn cũng không phải là một cái chủ ý chính người. Còn có chút yếu đuối nhát gan, nghe được Tạ Gia Ngữ lời nói, ngẩng đầu lên muốn nói vài câu. Nhưng mà, nhìn Tạ Gia Ngữ cùng hắn đã qua đời cô tương tự khuôn mặt, lại không dám lên tiếng. Có lẽ kinh thành cái này địa phương quá mức phồn hoa, dễ dàng khiến cho người ngợp trong vàng son, xa vào trong đó. Ta xem, đại cháu không bằng đi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, cũng tốt hơn ở trong kinh thành một chuyện không thành hảo. Triệu Thị nghe lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ như là mới nhớ tới nàng dường như. Đạo, xem ra, chính cái gọi là cưới, vợ cưới hiền, một cái hảo thê tử tam đại hảo con cháu, đại điệt nàng dâu đây chính là Loạn Gia Chi Triệu A. Nói xong, quay đầu có thâm ý khác nhìn thoáng qua Trần Thị. Trần Thị chậm tỉnh lại tâm thần. Đạo, ngươi dám, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, khẽ cười lên. Đạo, kia đại tổ liền mỏi mắt mong chờ, xem ta có dám hay không, có thể hay không. Ta cũng không muốn khiến đại tổ thất vọng đâu. Chẳng biết tại sao, Triệu Thị đột nhiên nghĩ đến ngày ấy tại Thừa Ân hầu phủ tình hình, tâm nháy mắt lạnh đến mức như là rơi vào băng quật, run cầm cập lệ rơi đầy mặt ôm lấy Tạ Gia Ngữ chân. Sợ hãi nói, cô, thỉnh cầu ngài tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, xem tại ta sinh ba hài tử phần thượng, ngài không cần đem ta hiu về nhà, ta van cầu ngài, nói, bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Trần Thị nhìn Triệu Thị không biết tranh giành kinh sợ dạng, cầm lấy bên tay chén trà đập qua. Chén trà toái, nước trà tiên. Triệu Thị vẻ mặt cũng phun đến Tạ Gia Ngữ xiêm y vạt áo thượng, không biết cái gì đó, quỳ trên mặt đất thỉnh cầu nàng làm cái gì. Nàng tại sao bản lĩnh có thể bỏ ngươi? Triệu Thị lại vẫn không có dừng lại cầu xin tha thứ động tác. Nàng biết Trần Thị cứu không được nàng. Từ lúc Tạ Gia Ngữ đến, cái nhà này ngày cũng đã thay đổi. Thái tử như thế lễ ngộ nàng, thái tử như thế xuống Thừa Ân hầu phủ mặt mũi cho nàng báo thù, đây đều là người khác muốn cầu mà cầu không được. Thái tử cùng Thừa Ân hầu phủ quan hệ rất tốt đều sẽ làm như thế. Như vậy bọn họ Văn Xương hầu phủ đâu? Cho dù hoàng thượng cùng bọn họ nhà có thân thích, Nhưng mà hoàng thượng thừa nhận cũng lên biết cha chồng cùng Tạ Gia Ngữ hai người. Nàng bị Trần Thị mê hoặc, bị trước mắt ích lợi thật lớn che lại hai mắt. Giờ này khắc này, nàng chỉ có một ý tưởng, tuyệt đối không thể bị hưu về nhà. Nghĩ đến Tạ Gia Ngữ ngày ấy dùng bình tĩnh giọng điệu đối thừa ân hầu phủ đích trưởng tôn nói: "Thiên đi", nàng liền biết Tạ Gia Ngữ tuyệt đối có thể nói đến làm được làm được. Cô, van cầu ngài, ngươi không phải thích nhất Tư Mẫn sao? Ngài đem ta hưu trở về, Tư Mẫn về sau còn làm thế nào thư lập làm? Còn có Tư Thịnh, ngài lúc đó chẳng phải thích hắn sao? Hắn về sau nên như thế nào xuất sĩ? Bọn họ đều là hảo hài tử a, không thể có một cái bị hưu vứt bỏ nương. Tạ Gia Ngữ nhìn quỳ tại bên chân Triệu thị, nắm tay hung hăng nắm lại, thật sâu thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua đại ca, chỉ thấy hắn chán nếp nhăn càng thêm thâm, trên đầu cũng nhiều đi ra vài đầu bạc, có một sợi vừa lúc phân tán xuống dưới, thoạt nhìn khiến nhân tâm toan lại khổ sở. Tạ Gia Ngữ nhắm chặt mắt, đạo: "Từ hôm nay trở đi, ngươi quản gia quyền lợi bị tước đoạt." Triệu thị vừa nghe không phải đem nàng hưu về nhà, lập tức liền ân tâm, chỉ cần không đem nàng hưu trở về, làm thế nào đều được. Ngươi cùng đại cháu cùng đi lần rồi đi. Tạ Gia Ngữ kéo trở về đùi bản thân, ngồi ở trên ghế nói. Triệu thị quỳ trên mặt đất, cảm kích nói: "Đa tạ cô cô, đa tạ cô cô." Tạ Cát Diệu tổng cảm thấy sự tình tựa hồ đã muốn xa xa thoát khỏi quỹ đạo. Lúc này đầu não của hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, nghĩ đến ngày đầu tiên gặp Tạ Gia Ngữ thì hoàng thượng xuống lấy kia đạo khẩu dụ, nghĩ tới thái tử tại thừa ân hầu phủ khắp nơi duy trì, nghĩ tới cùng đã qua đời cô cô tương tự khuôn mặt, hắn tổng cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì, vừa tựa hồ sót mất cái gì, có một loại dự cảm bất tường nhàn nhạt thăng lên. Tạ Gia Dung nhìn cả phòng loạn tượng, lại mở miệng thì thanh âm hơi mang khàn khàn: "Liền ấn ngươi cô cô nói xử lý đi, cha buổi chiều liền đi trong cung cùng hoàng thượng nói một tiếng. Ngươi tại lễ bộ cũng đợi đến đủ lâu, đi xuống học hỏi kinh nghiệm. Tại ngươi, khắp cả văn xương hầu phủ đều tốt, từ trước phụ thân chính là quá mức dung túng ngươi. Ngươi trưởng thành nay lần này tâm tính, cũng quái phụ thân quá không quả quyết." Tạ Cát Diệu kích động đạo: "Cha, nhi tử biết sai, nhi tử biết sai." Tạ Gia Dung đạo: "Thế tử chi vị ngươi sẽ không cần nghĩ, cha đối với ngươi phi thường thất vọng." Tạ Cát Diệu trên mặt một tia huyết sắc đều không có, kinh ngạc nhìn trước mắt Tạ Gia Dung đạo: "Cha." Tạ Gia Dung nhắm chặt mắt, đau lòng đạo: "Cha thân là Tạ Gia đương gia người, được vì Tạ Gia về sau đường suy nghĩ, từ trước chính là quá do dự, mới có thể cho ngươi nhiều như vậy hy vọng. Thế tử chi vị đã sớm hẳn là định xuống, vừa lúc thừa cơ hội này, cha đi theo hoàng thượng nói một câu, định xuống hảo, cha già đi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Gia Ngữ, chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý đi, đại ca mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút." Nói, Tạ Gia Dung từ từ đi ra phía ngoài, chỉ là còn chưa đi tới cửa, cả người gục xuống. Tạ Gia Ngữ trong lòng kinh hãi, mau để cho người đi thỉnh thái y. Suy nghĩ quá độ, gấp hỏa công tâm ni, may mà buổi chiều Tạ Gia Dung liền đã tỉnh lại. Nhìn ngồi ở bên giường Tạ Gia Ngữ đạo: "Là đại ca có lỗi với ngươi." Tạ Gia Ngữ đỏ vành mắt, lắc đầu đạo: "Đại ca, tiểu muội ở trên đời này chỉ có ngươi một người thân, ngươi ngàn vạn không nên làm ta sợ. Ta có thể không cùng bọn họ so đo, có thể tha bọn họ mọi người, chỉ cần đại ca có thể tốt lên." Tạ Gia Dung lại nói: Đây hết thảy đều là đại ca lỗi. Là đại ca cho tới nay cẩn thận quá mức cẩn thận. Rất nhiều chuyện cũng không có kịp thời quyết định. Hôm nay bọn họ tái cắn vì tiền tài mưu hại thân nhân. Ngày mai bọn họ liền có khả năng dám giết ta, dám tạo phản. Mắt thấy toàn bộ Văn Xương Hầu Phủ liền muốn hủy ở trong tay của ta. Tạ Gia Ngữ nắm Tạ Gia Dung Thương lão tay, mắt trong lệ một giọt rơi xuống. Đạo, đại ca, ngươi đã làm rất khá. Cha năm đó làm lớn như vậy, sai lầm sự. Chúng ta Văn Xương Hầu Phủ còn có thể sừng sững 40 năm không ngã. Những thứ này đều là công lao của ngươi. Sự tình phía sau, liền giao cho tiểu bối đi làm đi. Tạ Gia Dung nâng lên tay xoa xoa Tạ Gia Ngữ nước mắt. Đạo, hảo, đại ca cũng nên nghỉ ngơi. 3 ngày sau, một đạo thánh chỉ đáp xuống Văn Xương Hầu Phủ. Văn Xương Hầu, Tạ Gia Dung đích trưởng tôn Tạ Tư Thịnh bị phong làm Văn Xương Hầu Thế Tử. Này thê tử Bạch Thị, vì thế tử phu nhân. Hết chương.